Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 959, đi vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bị thương nặng như vậy, Dương Gian vẫn không lựa chọn khởi động lại để chữa trị bản thân. Có lẽ là vì cân nhắc đến những nguy hiểm còn phải đối mặt trong đêm nay, nếu sử dụng khởi động lại quá nhiều lần, đến lúc thực sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ thiếu mất một lá bài bảo mệnh. Người ngự quỷ sinh tôn điều đầu tiên phải ghi nhớ chính là mãi mãi không nên đặt hy vọng sống sót vào người khác, đặc biệt là với những người thuộc loại hình đặc thù như ngự quỷ. Thật sự nếu gặp phải nguy hiểm hoặc tình huống đặc biệt nguy cấp, không ai sẽ sẵn lòng liều mạng để cứu người khác. Nhìn vết thương trên người Dương Gian, Tô Viễn hỏi, không sao chứ? Không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Nhưng trong một khoảng thời gian sắp tới, đao bổ củi sẽ không thể tùy tiện sử dụng nữa. Dương Gian không quá để tâm đến thương thế của bản thân. Dự định để quỷ ảnh tiến hành tự chữa trị. Tuy nhiên, nếu lại sử dụng đao bổ củi lần nữa, quỷ ảnh sẽ lại bị xé nát, tốc độ hồi phục sẽ chậm hơn. Hắn đã quyết định giữ lại khả năng khởi động lại cho tình huống thật sự cấp bách, luân phiên sử dụng các năng lực để tránh rơi vào tình huống bị động trong khoảng thời gian ngắn. Bây giờ làm gì tiếp theo? Dương Tiểu Hoa đứng một bên, nghe hai người đối thoại, không khỏi lo lắng hỏi, con quỷ kia đã bị tiêu diệt chưa? Tô Viễn đáp, chưa, nó chỉ tạm thời biến mất. Nghe vậy, trong lòng mọi người nặng trĩu, quỷ chỉ tạm thời biến mất, không hề bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này có nghĩa là nó vẫn còn cơ hội xuất hiện lại. Lần tới khi quỷ xuất hiện, bọn họ sẽ phải đối phó thế nào đây? Hơn nữa, từ cuộc trò chuyện của hai người kia, không khó để nghe ra rằng Dương Gian đã phải trả giá đáng kể. Trong một thời gian không thể sử dụng một số năng lực linh dị, mà bây giờ, thời gian còn rất dài mới tới Hừng Đông. Khoảng thời gian này kéo dài khiến người ta cảm thấy như bị ngạt thở và tuyệt vọng. Tìm một căn phòng để đợi trước đi, ở ngoài hành lang cũng chỉ tốt hơn một chút so với lúc trong căn phòng kia thôi. Nói rồi, Dương Gian dùng quỷ nhãn để thăm dò, ánh mắt quét qua những căn phòng có khí tức quỷ dị. Những căn phòng này đều có khả năng tồn tại lệ quỷ. Nếu vận khí không tốt mà chọn phải một căn phòng hung hiểm, chỉ e là sẽ mất mạng. Bưu cục quỷ này hung hiểm vô cùng, thật sự gặp phải thứ gì khủng khiếp, dù là hắn và Tô Viễn cũng không chắc chắn tránh khỏi những tình huống ngoài ý muốn, không bị tổn thất nhân lực. Phòng số 404 là nơi mà Dương Gian xem trọng. Dù căn phòng ấy không có cửa, có lẽ đã bị lệ quỷ dùng đầu đụng nát, nhưng bên trong không có ánh đèn, hoàn toàn tối đen. Hơn nữa, con quỷ đập đầu vào tường kia đã vào phòng 402. Cho nên lúc này phòng 404 hẳn là an toàn. Không do dự nữa, hai người lập tức tiến lên. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng hành động, không dám chần chừ, vội vàng theo sau, sợ bị tụt lại phía sau. Nhưng họ không quay đầu trở lại mà đi vòng qua phòng 404. Vì nếu quay đầu lại thì phải đi qua phòng 402 lúc trước. Mà trong phòng đó có mấy con lệ quỷ đang lảng vảng, nếu bị chúng để ý thì sẽ rất phiền phức. Đi vòng qua, tiến đến hơn nửa hành lang, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh, cả đoàn người đã đi hơn nửa hành lang. Nhưng khi sắp đến nơi, bước chân của Tô Viễn đột nhiên chậm, lạ, mà Dương Gian cũng như cảm nhận được điều gì đó. Ngươi cũng cảm nhận thấy sao? Ừ, Tô Viễn khẽ gật đầu, vì hắn nghe thấy trong đội ngũ dường như có một tiếng bước chân lạ lẫm trà trộn vào. Tiếng bước chân kia rất gấp gáp, giống như có ai đó đang chạy, nhưng lại từ đâu đến cuối không tiến lại gần. Chạy một đoạn ngắn, rồi dừng lại, đợi đám người đi xa một chút, thì lại nhanh chóng chạy theo sau. Dường như trước mắt vẫn chưa có quy luật quỷ giết người được kích hoạt, nên cũng chưa xảy ra cuộc tấn công nào. Xem ra là bị một con quỷ khác đuổi theo. Trước đó, dấu chân đầy bùn xuất hiện trước cửa phòng 402. Có vẻ con quỷ kia cũng chưa vào phòng, chỉ bồi hồi ở cửa. Về lý do vì sao nó cùng lên đây, hẳn là do dừng lại ở hành lang quá lâu nên bị quỷ để mắt đến. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, không nói gì thêm, nhưng Sadako đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn, nhanh chóng hướng về phía sau đám người mà chạy đi. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Rất nhanh, cả đoàn người đã đến trước cửa phòng 404. Và tiếng bước chân quỷ dị kia cũng biến mất, dường như bị Sadako ngăn cản. Bên trong phòng tối đen, nhưng Tô Viễn vẫn có thể nhìn rõ tất cả. Căn phòng rất lộn xộn, đồ đạc tán loạn, vách tường lưu lại những vết máu đã khô cạn. Trên mặt đất có cả một số da đầu và tóc đen vương vãi, dường như nơi này trước đây không lâu đã xảy ra điều gì đó kinh khủng. Cửa lớn đã biến mất, nhưng cửa phòng ngủ bên trong vẫn còn đóng kín, bảo tồn hoàn hảo, không có dấu hiệu bị hư hại, xác định không có nguy hiểm gì. Hắn nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ trong căn phòng 404. Đám người lập tức lao tới, không muốn chậm trễ. Tô Viễn đưa tay vặn chốt cửa, nhưng cánh cửa như đã khóa lại, không mở được. Không do dự, quỷ phát từ khe cửa thẩm thấu vào bên trong, trực tiếp mở khóa, răng rác, chốt cửa chuyển động, cánh cửa phòng được mở ra. Ngay khi mở ra, một mùi mốc meo, vẩn đục bốc lên, sộc thẳng vào mũi. Tất cả vào đi. Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện, Liễu Thanh Thanh lập tức vọt vào, Lão Ưng theo sau, hắn cũng chạy rất nhanh. Cuối cùng mới là Dương Gian. Sau khi mọi người vào trong, Tô Viễn đưa Sở Nhân Mỹ ra, ném ra ngoặc cửa, rồi đóng chặt cửa phòng lại. Dưới ảnh hưởng của linh dị lực lượng, căn phòng bên ngoài như bị ngăn cách hoàn toàn, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Hô, cuối cùng cũng an toàn. Dương Tiểu Hoa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vương Thiện cũng cảm thán đầy sợ hãi. Không ngờ tầng 4 lại hung hiểm đến vậy. Các ngươi trước đây làm thế nào mà sống sót? Câu này là hỏi Lão Ưng. Sắc mặt Lão Ưng đầy sự nghiêm trọng. Thực ra bình thường không đến mức như vậy, chỉ là bây giờ mọi thứ mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải tình trạng mất kiểm soát ban đêm. Trước đó, sau khi gửi xong lá thư đầu tiên ở tầng 4, ta cũng không ở lại đây, nên không có kinh nghiệm đối phó. Nhưng với mức độ hung hiểm này, những tín sứ ở tầng 4 sớm muộn cũng sẽ chết hết. Điều này là hiển nhiên, nên hắn giờ phút này cũng cảm thấy may mắn vì gặp được Tô Viễn và Dương Gian. Nếu không, hôm nay hắn đã chết ở phòng 402 rồi. Tô Viễn không tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ, mà trực tiếp đi đến bên giường. Trên giường phủ một lớp chăn màu trắng, nhưng khi vén một góc lên, bên dưới chăn lộ ra một cánh tay của người chết, đã hư thối, nghiêm trọng. Là quỷ sao? Không, không phải quỷ, chỉ là một người chết. Tô Viễn hơi dò xét một chút, lập tức đưa ra phán đoán. Cách chương